Vô địch thiên hạ, chương 911, Chu Giao thiên phú vậy mà cũng như thế cao. Góc truyện audio.com. Tại mọi người nhìn chăm chú chi chung, ma tô trên người kinh thiên ma khí phóng thích mà ra. Cảm thụ được ma tô trên người kia kinh thiên ma khí, sở hữu báo danh sấm ác ma tháp đệ tử đều sắc mặt đại biến. Mà bốn phía quan sát chúng cường giả cũng là như vậy. Nguyên bản đối này ma tử ma tô kiêu ngạo cực độ khó chịu Chu Giao, hai mắt tì theo thật sâu sợ hãi. Cái khác nhân tộc đệ tử càng là kinh sợ, bao quát Giang Tiểu Tô, Chu Giao. Giang Tiểu Tô hai người mặc dù không cách nào nhìn thanh ma tô thực lực, nhưng là vẫn đại khái có thể đoán được ma tô chỉ sợ đã đạt được thần cấp cao giai. Tại mọi người trong khiếp sợ, ma tô cười ha ha một tiếng, thần lực vận chuyển, bàn tay một ấn đệ nhất tầng cửa vào đại môn. Tức khắc, đệ nhất tầng cửa vào đại môn quang mang chấn động, ma tô toàn bộ người hóa thành một đạo quang mang tiến nhập ác ma tháp chi nổi. Đường ma tô tiến nhập ác ma tháp, toàn bộ ác ma tháp đệ nhất tầng quang mang sáng ngời. Đệ nhất tầng tháp thân thượng thượng cổ ma tự cùng ma văn trận phù quang mang lấp lánh. Một cổ lực lượng thần bí không ngừng tản ra. Ma tô sau khi tiến vào, rất nhanh, liền lại có một gã ma tộc đệ tử tiến nhập ác ma tháp. Đợi sở hữu báo danh ma tộc đệ tử tiến nhập ác ma tháp sau đó, tài đến phiên nhân tộc đệ tử. Bất quá, sấm ác ma tháp chủ yếu là nhìn cái đó thiên phú, cùng tiến nhập trước sau không quan hệ. Sở dĩ, chúng nhân tộc đệ tử cũng không có người có lời oán giận. Không có bao lâu, Chu Giao, Giang Tiểu Tô, Lữ Đông Vi ba người đều trước tiến nhập ác ma tháp. Thấy Chu Giao ba người đã tiến nhập ác ma tháp, Hoàng Tiểu Long cũng đang định tiến nhập thời gian. Đột nhiên, ác ma tháp đệ nhị tầng quang mang sáng ngời. Đệ nhị tầng tháp thân thượng cổ ma tự cùng ma văn trận phù quang mang lóe lên. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, là ma tử ma tô. Ma tô đã vậy còn quá nhanh liền sấm đến tầng thứ hai. Chấm, thật nhanh, hắn đi vào còn chưa tới 10 phút đi. Nghe nói trước đây cái đó tổ thượng cổ ma vương xông qua đệ nhất tầng cũng dùng hơn 20 phút. Này chẳng phải là nói này ma tô thiên phú so cái đó tổ còn muốn cao. Thông thường thiên tài đệ tử sấm đệ nhất tầng muốn chừng một tháng, này ma tô không đến 10 phút. Quá kinh khủng, bốn phía quan sát chúng cường giả ai cũng một trận cường liệt rối loạn. Còn không có tiến tháp một ít báo danh đệ tử càng là vẻ mặt kinh sợ chi cực. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, sắc mặt bình tĩnh. Đi tới đệ nhất tầng cửa vào trước đại môn, thần lực vận chuyển, song trưởng một ấn, liền bị một trận thu nạp chi lực thu nạp tiến ác ma tháp chi nổi. Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật một biến, đã đi tới một phiến mênh mông bình nguyên. Đột nhiên, bình nguyên bầu trời một trận quang mang dũng động, chỉ thấy một đám ác ma dần hiện ra tới. Không nhiều không ít, đúng lúc là 10 người. Những này ác ma, toàn thân đen thui, toàn thân ma khí quấn quanh, sau lưng chiều dài song rực, hai mắt huyết hồng, mỗi người trong tay đều kiềm giữ một thanh hắc sắc trường nhận. Này hắc sắc trường nhận, là do hắc sắc ma khí ngưng tụ mà dài, mặt trên ma văn lưu truyền. Những này ác ma hướng Hoàng Tiểu Long công sát qua đây. Bất quá, những này ác ma thực lực cũng không cường, dẫn đầu tài thần cấp nhất giai trung kỳ, mà phổ thông chỉ là thần cấp nhất giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Hoàng Tiểu Long hiện tại cốt tuổi không đến 300 năm. Cư Hoàng Tiểu Long biết, này ác ma tháp sinh ra ác ma thực lực mạnh yếu là căn cứ tiến nhập người cốt tuổi mà sinh ra. Thông thường tấn thần đại tái tiền 1000 tên thiên tài đệ tử tu luyện 300 năm, thực lực có thể đạt được thần cấp nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Sở dĩ tấn thần đại tái tiền 1000 tên thiên tài đệ tử trải qua nỗ lực chém giết, thông thường đều có thể xông qua ác ma tháp đệ nhất tầng. Nhìn công giết qua tới 10 tên ác ma, Hoàng Tiểu Long mở miệng thổi một cái. Một đoàn quang minh thần lực hình thành cơn lốc trong nháy mắt liền mang này một ít ác ma thôn phệ, rảo sát sạch sẽ, sau đó hóa vì tinh khiết nhất năng lượng, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nổi. Thật là tinh thuần địa ngục năng lượng. Hoàng Tiểu Long thôn phệ những năng lượng này sau, tùy theo âm thầm cả kinh. Tinh thuần như thế địa ngục năng lượng, cái đó phẩm chất vậy mà không kém gì bốn đại thần hỏa tề tụ sau sinh ra hôi lượng chi khí. Này ác ma tháp rốt cuộc là cái gì tồn tại? Cái đó tháp nội ác ma bản thân địa ngục năng lượng phẩm chất vậy mà cao như thế. Này thời gian, bình nguyên bầu trời lại là một trận quang mang dũng động. Lại một quần ác ma thoáng hiện đi ra. Lúc này đây xuất hiện ác ma con số đạt được 20 người. Có hai gã dẫn đầu, là thần cấp nhất giai trung kỳ. Cái khác đều là sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá lần này, Hoàng Tiểu Long lại là trực tiếp thôi động vạn Phật chí tôn thần cách quang minh thần lực và ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực. Mang này một ít ác ma thu nạp qua đây. Trong nháy mắt, những này ác ma liền bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Đường Hoàng Tiểu Long giải quyết hết này 20 tên ác ma sau, bình nguyên bầu trời lại là quang mang dũng động. Nhóm thứ 3 ác ma xuất hiện. Nhóm thứ 3 ác ma là 30 người. Ba gã thần cấp nhất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long bắt trước làm theo, trực tiếp đem hắn thôn phệ thành thây khô. Rất nhanh, liền đến đệ thập nhóm ác ma. Đệ thập nhóm là 100 người. 10 tên thần cấp nhất giai trung kỳ. Án Thăng Nguyệt lão nhân theo như lời, đệ nhất tầng tổng cộng 10 nhóm ác ma. Nói cách khác, này là tầng thứ nhất cuối cùng một nhóm ác ma. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long đem hắn giải quyết, liền có thể tiến nhập đệ nhị tầng. Hoàng Tiểu Long vẫn là trực tiếp thôn phệ. Lần này, bình nguyên bầu trời không lại trào ra ác ma, mà là một trận kinh người thiên địa năng lượng. Những này thiên địa năng lượng hội tụ thành sông, từ bầu trời cuồn cuộn đáp xuống, trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Đây cũng là xông qua đệ nhất tầng khen thưởng. Những này thiên địa năng lượng, mỗi một hơi, hầu như đều tương đương với một cái 200 vạn năm linh dược. Như vậy đông đảo thiên địa năng lượng, chỉ sợ tương đương với vài vạn mai 200 vạn năm linh dược. Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi động ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực. Một trận đột nhiên thôn phệ, mười mấy hơi thở sau, liền mang này một ít thiên địa năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Đệ nhất tầng tưởng thưởng những này thiên địa năng lượng, có thể tồn tại một ngày thời gian. Nhưng mà trong vòng một ngày, thông thường thiên tài đệ tử, tối đa chỉ có thể luyện hóa cái đó một phần vạn. Thậm chí khả năng liền một phần vạn cũng chưa tới. Tượng Hoàng Tiểu Long mười mấy hơi thở, liền mang này một ít thiên địa năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Có thể nói, trước đó chưa từng có. Mang này một ít thiên địa năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp tiến nhập đệ nhị tầng, mà là đang đệ nhất tầng bàn tọa điều tức một giờ sau, mới đi tới bình nguyên đầu cùng, tiến nhập thông hướng đệ nhị tầng cửa vào. Đường Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ nhị tầng thời gian, ác ma tháp đệ nhị tầng một trận quang mang sáng lên. Tháp thân ma tự cùng ma văn trận phù quang mang lấp lánh không ngớt. Thấy như vậy một màn, bên ngoài quan sát chúng cường giả lại là một trận giật mình cùng náo động. Vậy mà lại có người xông vào tầng thứ hai. Chấm. Hơn một giờ, chẳng lẽ là tấn thần đại tái đệ tam Chu Giao? Này Chu Giao thiên phú vậy mà cũng như thế cao. Mọi người nghị luận, một ít bên ngoài Chu gia đệ tử, tắc là một phiến kích động cùng tự hào. Không nghĩ tới này Chu Giao thiên phú cao như thế. Xem ra chúng ta đánh giá thấp Chu Giao. Ngoài tháp, thượng cổ ma tộc trưởng lão ma Thạch Vinh nhướng mày. Này Chu Giao thiên phú tuy rằng cao, nhượng người bất ngờ. Nhưng mà cùng chúng ta ma tử tướng so, liền không coi là cái gì. Một vị khác ma tộc trưởng lão ma trình bang mở miệng nói. Nên chỉ có thể xông qua đệ ngũ tầng. Ngoài tháp mọi người nghị luận, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Tiến nhập đệ nhị tầng sau, hắn đi tới một phiến nguyên thủy xâm lâm, cách Trương.